Quý phi giá lâm, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn tiểu phi, đứng lại, vừa tan học, vạn quý phi nghĩ mình đã rất nhanh chân trốn thoát rồi. Đáng tiếc vẫn là bị phát hiện. Qua Tần Kỳ đi, cô rõ ràng ngồi ở phía sau. Mẫn đại nhân là như thế nào biết được cô đã trở về và đi học chứ? Thiệu Mẫn đẩy đám người ngăn trở đường đi ra. Vài bước liền nhảy vọt tới trước mắt. Mắt lé chừng cô, trở về cũng không lên tiếng. Hì hì, đã đi học đấy thôi. Cô ngượng ngùng nở nụ cười hai tiếng. Buổi sáng tỉnh lại không phát sốt lại. Sinh lực cũng khôi phục. Mà tên kia sớm không thấy tung tích. Trên bàn lưu trữ 3 tờ tiền mặt màu hồng. Cô thấy sát nút thời gian sắp vào học. Vì thế liền chạy như bay gấp rút trở về. Tuy rằng muộn, bất quá so với không tới thì tố tơn rất nhiều. Nói đi, tối hôm qua chuyện là thế nào? Thiệu Mẫn sóng vai cùng cô mà đi. Tựa hồ cũng không tính dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Vạn quý phi thu hồi tươi cười. Thản nhiên nói, không như thế nào cả. Tỉnh lại một khắc phát hiện chính mình ngủ trên giường. Rốt cuộc có cùng hắn đồng giường hay không? Suy nghĩ về chuyện này làm cho cô rất buồn bực. Nhưng chuyện này cũng không thể nói. Cậu không phải gọi điện tới sao? Mình lúc ấy ở bệnh viện truyền dịch mà. Thiệu Mẫn dừng cước bộ lại. Cậu biết mình không phải hỏi chuyện này mà. Vậy cậu muốn biết cái gì? Cô chớp chớp mắt to. Vạn tiểu phi, đừng cùng lão nương giả bộ ngây ngô. Nói với mình anh trai gửi đồ. Kỳ thật là cái nam nhân họ Hoắc kia. Đúng không? Hai chữ cuối cùng, cơ hồ là giống to. Vạn quý phi lấy tay bị thai tai. Biết khó thoát khỏi một trận tra khảo thẩm vấn. Đành phải đem chi tiết mọi chuyện tối hôm qua một lần nói hết. Sau khi nói xong, cô than thở. Gần đây nhất định là thiếu rèn luyện. Chẳng qua là bật điều hòa một đêm. Liền sinh bệnh, chậm đã. Ở nơi nào bật điều hòa một đêm? Không phải là ở khách sạn. Nói lỡ miệng, cô lập tức dừng lại. Vạn tiểu phi, còn có chuyện gì gạt tớ? Thiệu Mẫn nheo lại mắt chất vấn. Vạn quý phi hạ bả vai. Không đánh mà tự khai. Bất đắc dĩ lại đem chuyện xảy ra lúc uống say toàn bộ thành thật khai báo ra. Cho nên, cậu cư nhiên để Châu họ Hoắc lấy danh nghĩa anh trai mời cậu cùng sư huynh đi ăn cơm. Ân, cô lóe ngập nước mắt to gật đầu. Còn ăn bữa cơm đắt tiền như vậy. Ân, lại gật đầu. Chứ, Thiệu Mẫn gõ cái đầu vạn quý phi một cái thật mạnh. Cậu đã không để ý đi quản cái tên họ Hoắc kia có cái giáp tâm gì. Thế nhưng sư huynh ăn qua bữa cơm một mất một còn kia. Hắn sẽ nghĩ như thế nào? Hắn có thể cảm thấy nhà cậu rất à bản thân không thể với tới hay không? Sẽ như vậy sao? Vạn quý phi xoa xoa đầu đang phát đau. Vẻ mặt đau khổ. Khả năng này thế nhưng cô cũng chưa từng nghĩ tới. Ngu ngốc. Tớ cảm thấy cái tên họ Hoắc kia đối với cậu động cơ bất lương. Nào có. Chậc chậc. Không tin thì thôi. Thiệu Mẫn phất nhẹ ống tay áo. Đối với tên trì độn này quả thực vô lực. Ai. Những chuyện này đó tớ không cần bận tâm suy nghĩ. Dù sao. Hiện tại cần làm là chuyên tâm học tập. Ngay cả tiếu sư huynh kia cũng không suy nghĩ. Người ta đều nói là hiểu lầm rồi còn gì. Hết hy vọng. Nghĩ vậy, ngực không biết tại sao lại dâng lên một trận phiền muộn. Nói không chừng có ân tình gì khác. Khó thấy bộ dáng mặc kệ của cô như thế này nha. Quên đi, vạn quý phi đang rộng hai tay ra. Nhìn lên bầu trời xa xăm hít một hơi thật sâu. Mình phải cố gắng học tập. Cố gắng. Kẻ điên. Thiệu Mẫn đảo cặp mắt trắng dã. Đúng rồi, buổi sáng lớp trưởng có thông báo nói trường học chuẩn bị chọn lựa ra sinh viên trao đổi với trường Đại học Đài Loan X. Năm Nayot cục đến khóa của chúng ta. Cậu có phải muốn xin hay không? Thông báo rồi sao? Buổi tối mình thương lượng cùng người nhà một chút. Anh trai trước kia có thể đi. Cô cũng hy vọng có thể đi. Thật là một đứa trẻ hạnh phúc. Người nhà của tớ khẳng định là sẽ không cho. Hơn nữa toàn trường chỉ tuyển 6 người. Không dễ dàng a, nỗ lực lên. Thiệu Mẫn vỗ vỗ bả vai của cô. Có lẽ hiện tại giai đoạn của cô xác thực không thích hợp nói chuyện yêu đương. Ăn qua cơm chiều sau đó gọi điện thoại về nhà. Nói đến việc này mọi người trong nhà nhất trí thông qua. Bà nội muốn cô ngày mai liền nhanh chóng báo danh, tranh thủ sớm, lòng vòng một hồi. Sau khi gác máy ngoài ý muốn nhìn thấy có tin nhắn, mở ra thì ra là của Tiếu Hà gửi. Bệnh của em đã đỡ hơn chưa? Không thể tưởng được sư huynh còn nhớ thương. Cô hồi âm, không có việc gì. Lát sau hắn lại gửi đến một tin. Đêm mai xã đoàn có hoạt động. Em tới không? Muốn đi, lại không nghĩ đi. Vạn Quý Phi do dự một chút. Cuối cùng uyển chuyển cự tuyệt. Có giờ học mô tự chọn vào đêm mai ấy. Vậy rất đáng tiếc. Hắn nói câu này sau, Vạn Quý Phi liền không trả lời. Nói không rõ vì cái nguyên nhân gì. Thích hắn, cách xa vụng trộm quan sát hắn. Cái loại cảm giác này rất mỹ diệu. Thời điểm hắn ám chỉ đối với cô không có ý tứ, cô cũng cảm thấy có chút mất mát. Nhưng là hiện tại hắn chủ động liên hệ với cô, cảm giác vui mừng nhảy nhót cũng đã không còn nữa. Rốt cuộc là sai chỗ nào ôi. Cô nhức đầu, không nghĩ nữa. Xem bài vở, đọc sách, buổi tối thực dễ dàng trôi qua. Đến 10 giờ, ký túc xá chậm rãi an tĩnh lại. Điện thoại của cô đột nhiên réo vang. Vạn Quý Phi nhìn màn hình, vội vàng chạy đến ban công ký túc xá. Ấn phím trò chuyện không chút khách khí nói. Đại ca, đều là lúc nào rồi a, tôi muốn đi ngủ. Vạn Quý Phi, Hoắc Duẫn Đình lấy âm điệu cực mềm nhẹ kêu cô. Tôi vừa xong việc, mệt mỏi quá. Gì, mới tan tầm, không thể nào. Ân, hắn mệt mỏi thở dài. Tối hôm qua cơ hồ không ngủ. A, Vạn Quý Phi nhất thời nghẹn. Hắn quả thật chiếu cố cô cả đêm. Cái kia, đi ngủ sớm một chút đi. Cô đi xuống dưới đây đi. Di ông, anh như thế nào lại đến nữa? Tôi muốn gặp cô. Lời này như nói mê. Một nửa mang theo cảm xúc dồn nén. Nghe được cô cả người run lên. Anh, tôi mới không muốn gặp anh. Vạn Quý Phi, cô nàng tiểu quỷ vong ân phụ nghĩa này. Tối hôm qua là ai chiếu cố cô hả? Là ai từ nửa đêm đến sáng sớm đem thắt lưng của tôi đá đến bầm tím? Tôi hiện tại thầm nghĩ tìm cô giải sầu. Cô lại không muốn giải sầu. Vạn Quý Phi cái này càng di ông, cô có phải hay không hiểu lầm cái gì? Nhanh chút xuống dưới. Hắn sau khi nói xong liền treo máy. Vạn Quý Phi nhìn màn hình di động màu đen. Giờ khóc giờ cười. Đát đát đát tiếng bước chân đi xuống lầu. Lần này nơi hắn dừng xe có chút xa. Cô thở phì phò chạy tới. Nhìn thấy hắn liền kêu. Hoắc Duẫn Đình, tôi cũng không phải con chó nhỏ mà anh dưỡng. Dựa vào cái gì anh muốn gặp tôi thì tôi sẽ liền xuất hiện. Bởi vì tôi cao hứng. Tôi thích, còn có cô nợ tôi. Hắn vỗ vỗ đầu cô. Đây là cái chuyện ma quỷ gì? Trong lòng Vạn Quý Phi nghiêm trọng khinh bỉ hắn. Đến, kêu hai tiếng. A, hắn vỗ vỗ vai của cô. Vừa rồi cô không phải nói chính mình là con chó nhỏ sao? Ngoan, tới đây kêu hai tiếng nghe một chút. Vạn Quý Phi mắt trợn trừng bộ mặt của hắn mang tươi cười. Cực kỳ tức giận giàn giụa kêu hai tiếng. Ha ha ha, cúi đầu không chút kiềm nén tiếng cười rộ từ trong cổ họng của hắn tràn ra. Hoắc Duẫn Đình chê cái chán, cười đến nỗi chảy cả nước mắt, thật cao hứng, lấy lòng anh. Vạn Quý Phi cũng lười tức giận, người này chính là muốn tìm người làm trò cười, cô liền thỏa mãn cho hắn đi. Qua hơn nửa ngày, hắn mới ngừng cười, phiền muộn trong công việc đã muốn trở thành hư không. Hắn tự nhiên đáp trên bả vai của cô, nhỏ giọng nói, đi theo giúp tôi một chút. Đi cái gì mà đi? Ký túc xá phải đóng cửa. Còn hơn nửa giờ không phải sao? Thế nhưng ngay cả thời gian ký túc xá trong trường cô đóng cửa cũng đều biết. Khá lắm. Vạn Quý Phi cực kỳ không tình nguyện cọ a cọ. Chậm rãi đi đến công viên cách đó không xa. Giữa tháng tư đã mơ hồ ngửi được hơi thở mùa hè. Trong góc âm u truyền đến từng trận ếch kêu. Vì ban đêm trời tối đen tăng thêm vài phần náo nhiệt. Gió lạnh phơ phất. Vạn Quý Phi chà chà sát sát hai cánh tay. Thình lình có cái áo khoác rơi xuống. Ném ở chê vây của cô. Mặc, tôi cũng không mong cô lại bị cảm lạnh. Vạn Quý Phi nhếch miệng. Cũng không cự tuyệt. Đi đến công viên. Cô đặt mông ngồi xuống ở trên tảng đá. Nói đi, anh lại gặp được cái chuyện gì phiền lòng? Kỳ thật chính là tùy tiện nhòi thôi. Ai ngờ hắn sau khi nhìn cô một cái, thế nhưng thẳng thắn nói, tôi đêm nay thiếu chút nữa bị một nữ nhân cường hôn. Ôi, có chuyện kinh bạo như vậy. Ai, một vị khách hàng nữ. Cô ta ham muốn sắc đẹp của tôi đã lâu. Dường như lại trở thành người không đứng đắn lúc trước. Vạn Quý Phi lườm hắn một cái. Có nữ nhân coi trọng anh là chuyện tốt. Bạch Liễu Tha nhất nhãn. Bai Le Ta Yan. Nhưng là cô ta vừa béo lại xấu. Hắn ngồi xuống ở bên người cô. Ngữ khí mang theo tiếc nuối nói. Không bằng một phần mười của cô. Biết tôi bộ dạng ngon miệng đi. Hừ, đúng. Tôi hiện tại mới phát hiện. Cô kỳ thật rất xinh đẹp. Hắn tay nâng lấy cằm của cô. Trái phải nhìn nhìn. Làm cho người ta có xúc động muốn hôn môi. Nói xong. Hắn cúi đầu xuống. Vạn Quý Phi cho dù dùng hai tay đập về phía khuôn mặt của hắn. Nghiêm túc cảnh cáo. Đừng vọng tưởng nhúng chàm cô gái thanh xuân xinh đẹp. Hắn phốc một tiếng buông tay ra. Lại bật cười. Thực bị cô đả bại. Cô rốt cuộc thiếu mấy sợi dây. Không khí tĩnh lặng vài giây. Hắn nhìn phía chân trời sâu thẳm không thấy điểm cuối. Đột nhiên mở miệng. Vạn Quý Phi. Làm bạn gái tôi đi. Hắn thành tâm thành ý. Khiến cô nhảy dựng lên cao giọng kêu. Ôi. Chuyện đùa này một chút cũng không buồn cười. Tôi là thật sự nghiêm túc. Mới không cần. Cô cũng không phải tự ngược cuồng. Ai muốn cả ngày bị hắn khi dễ. Vì sao? Hắn nghiêng đầu nhìn cô. Trong mắt lóe ra quang mang nóng rực. Vạn Quý Phi rời tầm mắt. Lưng xoay đi lắp bắp nói. Không. Không cần chính là không cần. Tôi lại không thích anh. Những lời này thực đả thương người. Hoắc Duẫn Đình khép chặt đôi mắt. Rất nhanh lại thoải mái cười. Cần phải trực tiếp như vậy hay không? Thối. Cô mắng một tiếng. Dưới chân nhẹ nhàng đá qua. Cô vô tình cự tuyệt tôi. Tôi nơi này đau quá nga. Hắn ôm ngực làm bộ dạng đau khổ. Anh cứ giả bộ đi. Chỉ biết người này hay nói giỡn. Không có chút đứng đắn. Vạn Quý Phi âm thầm hít sâu một hơi. Thời điểm vừa rồi hắn nói lời kia. Trái tim của cô bình bịch nhảy nhót kinh hoàng không thôi. Thiếu chút nữa liền nhảy bung ra. Hắn có phải động kinh hay không? Thế nhưng muốn cô làm bạn gái hắn. Ai? Thương tâm. Tôi tối hôm nay khẳng định ngủ không được. Vạn Quý Phi trầm mặt. Không nói. Thứ bảy có rảnh không? Hắn đột nhiên nói sang chuyện khác. Làm sao? Giúp tôi chụp ảnh. Vạn Quý Phi lặng im đi một vòng lớn như vậy. Mục đích của hắn là muốn làm cho cô đi chụp ảnh. Đúng không? Nói cái gì làm bạn gái? Kỳ thật là muốn làm cho cô cảm thấy áy náy đi. Thật là kẻ gian xảo mà. Tôi đến lúc đó tới đó cô. Như thế nào? Anh đều đã quyết định nhé. Còn hỏi tôi. Vạn Quý Phi biết miệng. Cảm giác bị người sắp đặt bố chia thật chẳng dễ chịu tí nào. Hắn lôi kéo cánh tay của cô. Để cho cô nhìn thẳng mình. Đừng như vậy. Tôi không thích nhất chính là chuyện phải bắt buộc người ta. Chấm. Hoắc Duẫn Đình. Tôi thật muốn cắn chết anh. Cũng chỉ biết hắn sẽ nói mát. Hắn buông tay. Trên mặt chợt lóe tia cười khổ. Cắn đi. Vô cùng hoan nghênh. Cách chương.